Công Đức Ấn, chương 149, Tô Lâm An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tơ vàng linh bản thân là không có cái gì vấn đề, tam giai linh hoa mà thôi, nhìn không ra bất cứ dị thường nào, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hại, chỉ là nơi này cất giấu trận pháp, tại gió nổi lên thời điểm, cái kia càng ngày càng nhanh lục lạc âm thanh liền thành trong trận trọng yếu một khâu, phát ra linh âm có thể làm cho người chìm đắm trong đó không cách nào tự kềm chế. Mắt thấy Xích Ngân Tiêu cũng không đúng sức lực, Mục Cẩm Vân lúc này xuất kiếm, trực tiếp kiếm khí chém ra, tại không có chút nào phản kháng Xích Ngân Tiêu trên thân lưu lại một tầng băng xương, làm cho động tác của nó cứng đờ. Quanh thân đều nổi lên một tầng mỏng xương, nó động tác đình chỉ cứng tại bên giường tựa như mộc điêu. Tiểu Thiền còn duy trì cái kia một mặt say mê tư thế, ánh mắt đều không bế, ánh mắt cũng lại không chuyển động, cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở nơi đó, giống như là thời gian ở trên người nàng ngưng kết. Cái này tiếng chuông tựa như chỉ là để bọn chúng mất phương hướng tâm trí, vậy hắn vì cái gì không có chúng chiêu đâu? Vấn đề nên xuất hiện ở trên chăn. Mục Cẩm Vân chậm rãi đi đến bên giường, dùng kiếm chống lên đã bị vứt về trên giường cái chén, kiếm gãy cái kia một đầu, vừa vặn rơi vào cái kia đóa tơ vàng linh bên trên, đợi hắn kiếm gãy dựa vào đi nháy mắt tơ vàng linh bên trong thế mà xuất hiện một cái giọng nữ. A, ngươi trở về a, có phải là nhớ tới ta đẹp, hoài niệm ngày trước cùng ta trong này thời gian tốt đẹp a, hắn cầm kiếm tay cũng hơi cứng đờ. Ngay sau đó, một kiếm bổ vào trên chăn thêu tơ vàng linh bên trên. Hắn cái kia dùng hết toàn lực một kiếm không có đâm xuyên chăn mền, ngược lại là trên bàn cái kia tơ vàng linh lay động được lợi hại hơn, bên trong giọng nữ lần nữa truyền đến. Thế nào, bị ta vạch trần còn giận xấu hổ thành nổi giận không phải? Vốn dĩ hắn không có may mắn thoát khỏi, hắn cũng trúng chiêu chỉ là hiệu quả cùng những người khác khác biệt hắn vậy mà. Nghe được lão quái vật thanh âm, ôi kiếm tiên ngươi như thế nào như thế phế đi, liền này đều chảm không phá. Nghe được câu này thời điểm, Mục Cẩm Vân lại cảm thấy không đúng, âm sắc là giống nhau, có thể hắn liền cảm thấy, này không giống lão quái vật thanh âm. Đứng tại chỗ cẩn thận hồi tưởng, câu đầu tiên khẳng định là lão quái vật thanh âm, mà mặt sau này hai câu. Không phải nàng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Cẩm Vân cũng nắm lên chăn mền, dùng sức lắc một cái. Xích Ngân Tiêu run lên lâu như vậy, run chăn mền tung ra phong đều kinh động trận pháp cũng không phát hiện có vấn đề gì, kết quả hắn như thế lắc một cái, liền thấy trong chăn thế mà lăn ra một cái lông đoàn, cái kia lông đoàn rơi xuống đất liền muốn chạy, Mục Cẩm Vân lập tức xuất kiếm, chảm là chém tới, kết quả như thế rắn chắc một kiếm, đều không đâm rách bề ngoài của hắn. Vốn là muốn chạy trốn lông đoàn sừng sốt một cái chớp mắt, bỗng nhiên xoay người, xông Mục Cẩm Vân phi một tiếng nhổ ra một cục đàm tiếp lấy mắng. Tiểu tử, dám cầm kiếm bổ ngươi thỏ ra ta. Chấm, Mục Cẩm Vân mặt lập tức liền đen. Bẩn được hắn buồn nôn, hận không thể trực tiếp đem cái kia lông đoàn cho chém thành hai khúc. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện lông đoàn. Này lông đoàn tử, là chỉ dáng dấp trắng trắng mập mập mắt đỏ con thỏ nhỏ, nhìn cùng phổ thông thỏ nhà tử đều không có gì khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng liền này con thỏ cũng là bát giai linh thú, tu vi chỉ sợ còn không thể so Xích Ngân Tiêu yếu bao nhiêu, vì lẽ đó hắn vừa mới một kiếm quá khứ, đều không tổn thương đến nó. Bát giai linh thú liền có thể nói chuyện, cái này con thỏ tiếng nói, cùng Vô Song giống nhau như đúc. Rõ ràng là cái giọng nữ tự xưng ra, nghe phi thường chói tai. Bọn họ là chuyện gì xảy ra, ngươi cùng Vô Song có quan hệ gì? Con thỏ nhãn châu xoay động. Đương nhiên là có quan hệ, ta là con thỏ giới bên trong độc nhất vô nhị thiên hạ Vô Song, ngươi nói quan hệ gì, ngươi cũng tìm không được nữa ta như vậy xinh đẹp lại lợi hại con thỏ rồi. Con thỏ kêu lớn, nó vốn là nhát như chuột, có thể phát hiện xông tới mấy cái này đều chẳng ra sao cả, duy nhất thanh tình cầm đem phá kiếm còn không đả thương được nó ra lông về sau, này con thỏ lập tức liền diễu võ dương oai đứng lên, nói tới nói lui cũng là khí thế hùng hổ. Tiểu tử ngươi đánh chỗ nào qua lại đến nơi đâu, chọc thỏ ra không cao hứng, ta liền lấy ngươi nấu canh. Nó lộ ra răng cửa lớn, ta cũng không phải ăn chay. Mục Cẩm Vân cười, lộ ra một cái chỉnh tề xinh đẹp răng trắng. Thật là khéo, ta cũng không phải ăn chay. Nụ cười kia để thỏ trắng sừng sốt một cái chớp mắt, sau đó vậy mà điên cuồng hất đầu. Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp mắt liền có thể mê hoặc ta. Chấm, nó hừ một tiếng, ta chủ nhân thế nhưng là trên đời này đẹp mắt nhất người. Ồ, Mục Cẩm Vân vẫn như cũ cười tùm tìm, một đôi tinh mục bên trong tựa như tràn đầy ước mơ cùng hướng tới. Trên đời này đẹp mắt nhất người đến cùng đẹp cỡ nào? Đẹp như thế khẳng định danh khí rất lớn đi, ngươi chủ nhân tên gọi là gì vậy? Trên mặt biểu lộ có nhiều sán lạn, nội tâm liền có nhiều âm lãnh. Hắn cảm thấy, hắn đại khái là tìm được người kia đã từng tồn tại qua vết tích. Con thỏ kiêu ngạo mà dựng lên hai cái lỗ tai dài. ta chủ nhân gọi Tô Lâm An, nghe qua đi. Con thỏ dùng mắt đỏ nhìn trước mặt nam tử này, một mặt dương dương đắc ý Tô Lâm An. Hắn tự nhiên nghe qua. Đoạn đường này tới, đều có không ít tu sĩ lấy ra một tờ rúm gió da dê bản đồ đi ra chào hàng, nói là cái gì ngàn năm trước nữ ma đầu lưu lại tàng bảo đồ, bên trong cất giấu nàng đoạt đến bảo vật. Dạng này lừa đảo, hắn gặp không dưới 5 cái. Tô Lâm An a, ngàn năm trước cái kia ma môn đệ nhất tông cái cuối cùng nữ ma đầu tiếng xấu khắp thiên hạ, nếu như vô số người nghe tin đã sợ mất mật có thể dừng tiểu nhi khóc đêm ngoan độc vai trò. Nghe nói, dung mạo của nàng xấu vô cùng, vì vậy rất thích thu thập nữ tử mặt, đồng thời vẫn yêu nuôi mỹ nhân cổ thông qua mỹ nhân cổ đến cướp đoạt hắn mỹ nữ dung mạo. Hiện tại, này con thỏ nói Tô Lâm An là chủ nhân của nó, vẫn là trên đời này đẹp mắt nhất người. Các phương diện ngược lại là có thể đối được, chết bởi ngàn năm trước nguyên thần gửi ở kiêm gãy, bị ép làm việc thiện lão quái vật. Nàng nói nàng gọi vô song, ha ha, kết quả liền tên đều là giả dối. Mục Cẩm Vân nụ cười trên mặt một chút lạnh xuống, hắn trong ánh mắt tựa như tôi nọc độc đao, lấp lánh ra u xanh lãnh mang, ánh mắt kia để nhát gan con thỏ đều co lại thành đoàn, thừa dịp hắn không chú ý, thân thể hướng dưới giường vừa chui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân nhìn thấy thời điểm liền thấy con thỏ trên mông cái kia tiểu mao cầu cái đuôi, hắn lập tức xuất kiếm, một kiếm bổ vào trên giường lại không làm bị thương cái kia khắc hoa giường gỗ nửa phần, mà hắn quá khứ xem xét thần thức đảo qua đi, dưới giường không có vật gì. Con thỏ chui gầm giường, sau đó đã không thấy tăm hơi. Nếu như nói lão quái vật chính là Tô Lâm An, cái kia nàng trận pháp tạo nghệ cũng khá cao sâu, nơi này khẳng định có phức tạp trận pháp, chính là bởi vì thế con thỏ mới có thể theo hắn ngay dưới mắt đào tàu. Hắn có chút tâm phiền, những năm này hắn luôn luôn trầm mê đan đạo, đối với trận pháp không có quá lớn đọc lướt qua, giờ phút này biết nơi này khẳng định có cao thâm trận pháp nhưng hắn hoàn toàn nhìn không ra trận pháp vết tích vị trí. Mục Cẩm Vân chỉ có thể tạm thời không đi quản cái kia con thỏ, hắn phải xem còn không có chậm quá thần xích ngân tiêu cùng tiểu thiên. Bọn họ là bị tiếng chuông ảnh hưởng, chỉ cần đem cái kia tơ vàng linh hủy đi là đủ. Mục Cẩm Vân đang muốn xuất kiếm xoắn nát cái kia bồn hoa thời điểm, trước mắt hắn không tự chủ được hiện ra lão quái vật mặt, xuất thủ động tác thoáng trì trệ, Mục Cẩm Vân cuối cùng không có một kiếm đánh xuống, mà là đi tới đầu giường. Hắn trong đó nhìn chăm chú phút chốc, mở ra đầu giường ngăn tủ, đem tơ vàng linh cả bồn bỏ vào. Tiếp lấy lại đem cửa tủ đóng lại, bỏ vào về sau tơ vàng linh thanh âm quả nhiên lại không truyền ra, hắn không biết mình vì sao lại biết những thứ này, nhưng rất hiển nhiên, hắn dự cảm đều là đúng. Chờ thanh âm hoàn toàn biến mất, xích ngân tiêu mới chừng mắt nhìn. À, chăn mền đâu? Vừa mới nó không phải đang run chăn mền sao, như thế nào trong tay chăn mền rớt? Bên cạnh tiểu thiền cũng kỳ quái nói. Vừa vặn giống nghe được thanh âm gì? Cái kia tơ vàng linh tiếng chuông để các ngươi thụ ảnh hưởng. Mục Cẩm Vân giải thích một câu. Chúng ta đều bị ảnh hưởng tới. Xích ngân tiêu sắc mặt có chút không tốt, nó thở hồng hộc nói. Liền ngươi không bị ảnh hưởng, chẳng lẽ ta nguyên thần còn không bằng ngươi? Nói, ngươi có phải hay không vụng trộm ẩn giấu pháp bảo gì cách trương?